Siêu cấp cưng chiều, chương 944, nghe theo sắp xếp của nhóc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ rồi cất lời phá vỡ yên lặng. Lần này mọi người trở về, trên đường nhớ cẩn thận đấy. Ừ, Lê Tiếu ngước má một tê, nhìn gò má hơi sưng của đối phương. Lúc cần thiết chị có thể cung cấp một vài tin tức để lấy lòng tin của họ. Doãn Mạt ngây người, cười khổ nói hai. Em công khai để chị phản bội mọi người sao? Thế này không xem là phản bội. Lê Tiếu vuốt nhẹ bàn phím. Chỉ có khiến họ tin chị, ba mẹ chị mới bày được an toàn. Doãn Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã thở dài. Ừ, chị sẽ làm thế. Không lâu sau Tô Mạc Thời bước vào, còn cầm theo một hộp thuốc. Bảy Lê Tiếu liếc mắt. Ai bị thương thế? Tô Mạc Thời đặt hộp thuốc xuống, mở nắp đẩy qua trước mặt Lê Tiếu. Cách dùng và liều lượng trên nhãn dán, hay nhớ uống đúng giờ, anh sẽ kiểm tra. Lê Tiếu, trong hộp đều là vitamin dành cho phụ nữ mang thai và axit folic. Tô Mạ không xê thời đóng nắp hộp thuốc lại, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Thương Lục đi cùng mọi người à? Lê Tiếu ấn phím Enter, nhàn nhạt đáp. Cậu ta về Park Ma, đúng là một con át chủ bài. Lê Tiếu nhếch môi không đáp, e rằng Tiêu Diệp Ninh vốn không kìm kẹp được nhà họ Tiêu. Lần thăm dò này đã chứng minh thái độ của Tiêu Hoàng Đạo và Tiêu Diệp Huy. Ngay đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ. Mọi người nghe tiếng nhìn sang, thấy hai bóng người cao ráo xuất hiện. Hạ Sâm đút một tay vào túi, treo áo khoác trên khuỷu tay, liếc mắt qua phòng khách, ngả ngớn cười nói. Một con oát không quan trọng đến vậy, hai người họ muốn đi, có 10 cái họ Tiêu cũng không ngăn nổi. Tô Mặc Thời vuốt sông mũi, cảm thấy rất đúng. Doãn Mạt liếc Hạ Sâm lại vô thức nhìn sang hướng khác. Cũng không biết Thương Lục đã dùng cách gì mà mấy hôm nay Tiêu Diệp Ninh luôn ở lại trong phòng thuốc đông y, không ồn ào gây rối, cũng không khó khăn như tưởng tượng. Lê Tiếu lại cúi đầu gõ một loạt chỉ lệnh, xong việc mới gấp máy tính lại, thong thả nói. Dẫn Tiêu Diệp Ninh đến sân bay luôn, sau khi cất cánh, thông báo nhà họ Tiêu đến đón người. Nghe vậy, Tô Mặc Thời gật đầu đồng ý, làm thế cũng tốt. Dùng Tiêu Diệp Ninh kìm kẹp bọn họ, hắn nhà họ Tiêu không dám làm ẩu đầu. Đoàn người lục tục lên xe, đợi tất cả cửa xe đóng lại. Trong ngõ hẻm xa xa, Thương Lục vừa xách hòm thuốc vừa dẫn theo một cô bé mũm mĩm đi đến. Đây là lần đầu Lê Tiếu gặp Tiêu Diệp Ninh. Cách chương.